Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 đến tỉnh Giang Nam. Trong đó một người trẻ tuổi kiêu ngạo nói rằng, vị bằng hữu này, đem bạn gái ngươi trong tay nước bán cho chúng ta, ta cho ngươi 1000 nguyên. Viên Thư Duật sắc nhất thời chìm xuống, người này quá vô lễ, huống hồ, hơi có chút thực lực người, đều biết. Phương Du cầm trong tay chính là nước linh tuyền. Hắn dĩ nhiên 1000 nguyên muốn mua. Làm người khác đều là đứa ngốc sao? Này hai người trẻ tuổi tự nhiên cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt không lo. Mặt khác một người trẻ tuổi nói rằng, chúng ta là tỉnh Giang Nam người nhà họ Mạnh. Người trai này nước tốt nhất vẫn là bán cho chúng ta. Cho ngươi 1000 nguyên. Không tính thiếu. Như vậy nước cho các ngươi uống đều là lãng phí. Này hai người trẻ tuổi xác thực là tỉnh Giang Nam người nhà họ Mạnh. Ở tỉnh Giang Nam có tam đại gia tộc, Chu gia, Tào gia, còn có chính là Mạnh gia. Chu gia chính là Chu Bình Phàm vì là gia chủ Chu gia. Ở tỉnh Giang Nam thế lực là khổng lồ nhất. Tỉnh Giang Nam một nửa tỉnh cấp người lãnh đạo đều xuất từ Chu gia. Hạ xuống chính là Tào gia cùng Mạnh gia. Hai cái gia tộc đều là có ngũ khí triều nguyên cảnh giới người tọa trấn gia tộc. Mà hai người kia là Mạnh gia con cháu đích tôn Mạnh Đình Thuấn. Mạnh Đình kéo dài, ở Phương Du mở ra nắp bình thời điểm, hai người liền nhận ra được. Phương Du cầm trong tay nước, là nước linh tuyền, bọn họ tự nhiên cũng là từng có nghi hoặc. Không biết, tại sao này hai cái xem ra như vậy phổ thông. Không có bất luận võ công gì tại người người sẽ có nước linh tuyền. Nhìn một chút Viên Thư Duật một thân có điều 300 khối trang phục. Nhìn một chút Phương Du tuy rằng sạch sẽ, thế nhưng cũng không tính đẳng cấp rất cao y vật. Trong bọn họ tâm nghi hoặc cũng là tiêu tan. Bọn họ vững tin, hai người này là chó ngáp phải ruồi. Được trai này nước linh tuyền. Dù sao, mặc kệ là Viên Thư Duật vẫn là Phương Du trên người đều không hề có một chút nội kình gợn sóng. Hiển nhiên không phải võ giả. Phương Du nhìn hai người, nội tâm phi thường không cam lòng. Xem các ngươi còn rất đẹp trai. Vốn đang lấy cho các ngươi là người tốt. Ai nhớ các ngươi đều là người xấu. Dĩ nhiên muốn tùy tiện cướp đoạt đồ của người khác. Còn như vậy chẳng biết xấu hổ. Nghe xong Phương Du, Viên Thư Duật đều muốn cười. Tuy rằng, người tốt, người xấu là không thể như vậy không rõ ràng khái quát. Thế nhưng Phương Du, vẫn là rất trực tiếp đả kích hai người kia. Quả nhiên, Mạnh Đình Thuấn, Mạnh Đình kéo dài trên mặt vẻ mặt rất khó coi. Mạnh Đình Thuấn mở miệng, đừng động cái gì người xấu, người tốt, ngày hôm nay, này nước, các ngươi nhất định phải giao ra đây. Nếu là không bé ngoan giao ra đây. Liền 1000 khối cũng không có. Phương Du còn muốn nói điều gì? Viên Thư Duật giữ nàng lại tay. Nặn nặn, Phương Du biết, Viên Thư Duật không cho nàng nói chuyện. Tuy rằng Phương Du trên mặt vẫn là tức giận, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Mà Mạnh Đình kéo dài cũng là không khách khí. Đưa tay ra, trực tiếp chụp vào Phương Du trong tay nước. Phương Du nhìn thấy Mạnh Đình kéo dài ra tay. Nhất thời sững sờ ở nơi đó. Không biết nên làm gì. Như vậy một quãng thời gian, Phương Du cũng là nghe Viên Thư Duật giảng giải rất nhiều thứ. Đối với võ giả thế giới, giang hồ cũng là hiểu rõ không ít. Nghe xong hai người nói, nhìn thấy hai người thô bạo thái độ, Phương Du liền biết, hai người này quá nửa là cái gì có thể người dị sĩ. Có khả năng nhất chính là võ giả. Hai người này nếu đều có công phu trong người, không biết Viên Thư Duật người học trưởng này có thể hay không ứng phó. Viên Thư Duật cùng Phương Du nói những chuyện này thời điểm chưa từng có dính đến thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, Phương Du mặc dù biết không ít chuyện, thế nhưng đối với Viên Thư Duật thực lực là không rõ ràng. Ở trong nội tâm, Phương Du đã bắt đầu hối hận chính mình nhiều chuyện. Nếu như chính mình không muốn uống nước, học trưởng không có lấy ra chai này nước, thì sẽ không có như vậy phiền phức. Nếu như vừa nãy không phải là mình ấu trĩ ngôn luận, kích thích đến hai người này, người này cũng không sẽ động thủ. Chính mình đúng là quá lỗ mãng. cho học trưởng mang đến như vậy phiền phức. Có thể nói, Phương Du cô bé này vẫn là rất thế người khác suy nghĩ. Chính là hiện tại, Mạnh Đình kéo dài tay là đưa về phía trên tay nàng nước linh tuyền. Nàng đều cân nhắc không phải người khác, mà là bên người học trưởng Viên Thư Duật. Mà Viên Thư Duật tự nhiên cũng là nhìn thấy Mạnh Đình kéo dài tay. Hắn làm sao có khả năng nhường Mạnh Đình kéo dài chiếm được tiện nghi đây? Trong nháy mắt, Viên Thư Duật tay như chớp giật, trực tiếp liền tóm lấy Mạnh Đình kéo dài tay. Mạnh Đình kéo dài, ai u, một tiếng. Nhất thời cảm thấy, tay của chính mình thật giống bị một thiết cô cho siết lại như thế. Mạnh Đình kéo dài cũng chính là vào lúc này mới rõ ràng. Viên Thư Duật khẳng định không phải người bình thường. Mạnh Đình thuấn trong đôi mắt cũng là lộ ra kinh ngạc. Mà Phương Du không có tim không có phổi địa nở nụ cười. Xem ra học trưởng có thể đối phó hai người kia đây. Vậy thì tốt, Mạnh Đình kéo dài mở miệng nói chuyện. Ngươi, là cảnh giới gì? Viên Thư Duật cười ngạo nghễ. Bằng ngươi, còn chưa xứng biết cảnh giới của ta. Nhất thời, Mạnh Đình kéo dài trên mặt thoáng hiện qua một tia nhục nhã vẻ mặt. Mạnh Đình thuấn cũng là mở miệng. Ngươi trước tiên thả ra ta anh họ. Có lời gì? Chúng ta dễ thương lượng. Viên Thư Duật hừ lạnh một tiếng, phát mở ra Mạnh Đình kéo dài tay. Hiện tại ở trên xe, hắn cũng không muốn nhiều gây chuyện. Nếu như có ở hay không trên xe, còn ở ít người địa phương, hắn tuyệt đối sẽ làm cho hai người đẹp đẽ. Có điều hậu thiên 7-8 tầng cảnh giới, lại dám như vậy tùy tiện. Xem ra nhà hắn trưởng bối cũng không phải vật gì tốt. Không có dạy tốt hai người kia. Nhìn thấy Viên Thư Duật thả ra tay của chính mình, Mạnh Đình kéo dài xoa xoa cay cay, đau đớn tay. Tiếp đó, Mạnh Đình kéo dài dùng oán hận khẩu khí nói rằng, người đừng hung hăng, nhà ta lão tổ tông là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Đợi được tỉnh Giang Nam, người sẽ biết tay. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Được rồi, ta chờ đây. Nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy không thèm để ý, Mạnh Đình kéo dài trên mặt vẻ mặt càng buồn bực. Thế nhưng, hắn cũng không dám nữa có động tác gì. Bởi vì, hắn cũng biết, hắn cùng Mạnh Đình thuấn đều không phải Viên Thư Duật đối thủ. Hắn phỏng chừng, Viên Thư Duật hẳn là tiên thiên cảnh giới. Không phải vậy làm sao sẽ thu lại toàn thân khí tức. Nhưng hắn cùng Mạnh Đình thuấn không cảm giác được đây. Có điều dưới cái nhìn của hắn, Viên Thư Duật cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Không thể là cảnh giới càng cao hơn. Dù sao tuổi tác ở nơi đó bày đặt đây. Đương nhiên, tuy rằng Mạnh Đình kéo dài cùng Mạnh Đình thuấn đối với Viên Thư Duật có rất nhiều oán niệm, cũng không dám nói gì. Làm cái gì? Mà Viên Thư Duật vỗ vỗ Phương Du đầu. Được rồi, uống nước đi. Chấm ngoặc kép. Phương Du cầm lấy nước linh tuyền, liền mãnh ực một hớp. Quá uống ngon, ngọt ngào, cảm giác rất tinh khiết. Uống vào ngực bụng trong lúc đó còn dâng lên nhàn nhạt ấm áp. Phi thường thoải mái. Phương Du đón lấy lại ực một hớp. Mạnh Đình kéo dài, Mạnh Đình thuấn đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn Phương Du. Này nước linh tuyền xem như là bị tao đạp. Dĩ nhiên cho cái này một tia võ công đều sẽ không người cho uống. Nếu như cho bọn họ uống, nhưng là có thể tăng lên cảnh giới đây. Này một bình nhỏ, ít nhất phải 20 vạn hoa hạ tệ mới có thể mua đến. Tiểu cô nương này, lập tức liền uống vào đi tới 1/4. Cũng chính là 5 vạn hoa hạ tệ. Thật đúng là xa xỉ đây. 7 tiếng lữ trình rất sắp kết thúc rồi. Đến tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Dong Kinh. Đoàn người xuống xe, vừa mới đi ra nhà ga, liền nghe có người dùng kinh hỉ âm thanh gọi nói. Đại nhân, nơi này, chúng ta ở đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.